Truyền kỳ chiến thần, chương 1284, góc truyện audio.com, chương 1284, tam trưởng lão, tôi đến giúp ông. Những đệ tử trưởng lão ủng hộ Lãnh Uyên Thư và tam trưởng lão cũng bắt đầu lao lên, hòa vào trong quầng sáng. Những đệ tử của Cực Hỏa Tông đánh thành một đoàn. Tiền bối, tôi nghĩ ra rồi. Dưới đăng tiên tri, Tần Trạm không hề hay biết gì về mọi chuyện. Hít thở sâu một hơi, cuối cùng nhìn về phía văn sĩ cúi chào. Văn sĩ gật gật đầu. Nhưng cậu phải cẩn thận. Thứ này mặc dù đã bị chém đứt móng rồng, cũng không phải là rồng thật. Nhưng phần ý chí còn sót lại thì không thể coi thường đâu. Tôi hiểu, tiền bối có thể để tôi bày trận pháp trước không? Tần Trạm nói. Văn sĩ gật gật đầu. Đợi Tần Trạm ở bên trong không gian, bố trí trận pháp. Sau đó, Tần Trạm gật đầu một cái. Ông chuẩn bị đi nhé. Văn sĩ giơ một tay ra. Những cục máu ở bên ngoài trận bắt đầu hòa tan. Tính chất này giống như móng rồng ngọc bích, mãnh liệt trào ra, hệt như một kẻ tù nhân vừa mới được phóng thích. Sức sống dồi dào không gì sánh được, và đập vào khắp xung quanh trận pháp, như muốn thoát ra khỏi đó. Chấm, đi đâu, kích nữa, đánh bay Tần Trạm, rơi xuống bên bờ không gian. Tiếp tục, Tần Trạm lau đi vết máu nơi khóe miệng, tiếp tục lao ra. Lần này, tay anh cầm thanh kiếm màu xanh, mũi kiếm sắc nhọn, Chu Thiên Thập Tam Trảm. Tần Trạm liên tục thi triển kiếm pháp, dồn dép móng rồng từng chút một. Lần này, hơi thở uy áp trên móng rồng đã vơi bớt đi một chút. Tần Trạm coi như đã có chút hy vọng. Cổ ấn thần vương, sau khi linh khí tiêu hao quá nhiều, Tần Trạm trực tiếp dùng pháp môn bản quyền ổ luyện thể sĩ. Anh lắc mình một cái, biến hóa thành trăm người khổng lồ. Thần lực vương giáp xoay chuyển, một lần nữa quấn bện vào móng rồng. Nhất thời, hơi thở trong không gian trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cũng may bốn phía có trận pháp của văn sĩ chặn lại. Nếu không trận này Tần Trạm đủ để san bằng dãy núi này. Một bên, văn sĩ cũng không hề nhiều lời, chỉ yên lặng đứng nhìn. Cách chương.